Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3714, toàn quyền phụ trách. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ chào hỏi Lý Thiên Khiếu cùng Ngô Tú Lệ. Tại bàn con bên cạnh ngồi xuống, trầm tư một lát, Chu Hoành Vũ đầu tiên hướng Lý Thiên Khiếu nhìn sang, thật sâu nhìn xem Lý Thiên Khiếu. Chu Hoành Vũ nói, đối với phòng bếp sự tình, ta căn bản không hiểu rõ, cũng không pháp nhúng tay. Cái gọi là, ngoài nghề không thể lãnh đạo người trong nghề. Hơn nữa Lý gia phòng bếp, ngoại nhân cũng chưa hẳn có thể chỉ huy được. Bởi vậy, phòng bếp sự tình, chỉ có thể giao cho Lý Thiên Khiếu toàn quyền phụ trách. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu không khỏi lớn một chút đầu của nó. Xác thực, nhiều năm như vậy đến, Lý gia phòng bếp một mực chính là như vậy vận tác, cho dù là Luyện Ngục khách sạn đại trưởng quỹ, vậy cũng cắm không vào tay đi. Ngoại trừ Lý gia người bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào phòng bếp xử lý bước. Đây là Lý gia tôn nghiêm vị trí. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu rất tán thành bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, phòng bếp sự tình, các ngươi tự mình xử lý liền tốt. Ta không tốt nhúng tay. Cũng cắm không lên tay. Được rồi. Yên lặng nhẹ gật đầu. Lý Thiên Khiếu nói, tất nhiên ngài như thế tin cậy chúng ta, như vậy phòng bếp sự tình liền toàn bộ giao cho chúng ta Lý gia a. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ quay đầu hướng Ngô Tú Lệ nhìn sang. Đối với khách sạn sự vật, ta bản thân là một chữ cũng không biết. Người cứng, rắn muốn ta quản, không phải là ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề sao? Mặc dù ngươi bản thân khả năng cũng không quá hiểu rõ, nhưng là ngươi mới là đại trưởng quỹ, tất cả đều muốn dựa vào ngươi bản thân đi xử lý. Nếu như mọi chuyện đều đến lời hỏi ta, vậy muốn ngươi cái này đại trưởng quỹ làm gì dùng? Nghe Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ làm bộ đáng thương nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ. Khẩn trương nói, thế nhưng là, ta sợ hãi a, ngươi sẽ không sợ ta kinh doanh không tốt, lỗ vốn sao? Lỗ vốn? Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ tức khắc nở nụ cười. Lỗ vốn liền lỗ vốn a, người nào buôn bán có thể bảo chứng bản thân vĩnh viễn sẽ không lỗ vốn? Vĩnh viễn đều là chỉ lừa không bồi thường đây. Đưa tay vỗ vỗ Ngô Tú Lệ bả vai, Chu Hoành Vũ kiên định nói, vô luận chuyện gì đều yên tâm to gan đi quyết đoán, đi chấp hành a, ta tin tưởng ngươi, coi như thực sự bồi thường, ta cũng tuyệt không trách ngươi. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ đứng dậy, hướng bên cạnh giá áo đi tới, thuận tay từ trên kệ áo cầm xuống y phục của mình. Chu Hoành Vũ một bên mặc lấy, một bên tiếp tục nói, Luyện Ngục khách sạn sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Toàn bộ quyết đoán đều chỉ có thể từ các ngươi bản thân quyết định. Thế nhưng là, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời há miệng muốn nói, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đưa tay ngăn lại hai người, nhíu chặt lông mày. Chu Hoành Vũ nói, ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi đều nghe cẩn thận. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ vô cùng nghiêm túc nhìn xem hai người, nói, Luyện Ngục khách sạn sự tình, ta là sẽ không nhúng tay. Bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào các ngươi bản thân. Chú ý, là bất cứ chuyện gì. Nghe Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ hiển nhiên cũng đã không muốn tiếp tục cái đề tài này, một bên buộc lên dây đeo. Chu Hoành Vũ vừa nói, tốt, ta không muốn lại nghe bất luận cái gì liên quan tới Luyện Ngục khách sạn sự tình. Quay đầu nhìn một chút Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nói, đúng rồi, ta để ngươi tuyển chọn Lý gia kiệt xuất đệ tử, ngươi đến cùng có hay không tuyển bạt đi ra? Nhìn xem Chu Hoành Vũ không nhịn được bộ dáng, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, mặc dù không biết vì cái gì Mặc dù không biết Chu Hoành Vũ nghĩ là cái gì, nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đối Luyện Ngục khách sạn quản lý cùng phát triển là tuyệt đối không hứng thú. Trừ phi chính hắn muốn quản, nguyện ý quản, bằng không mà nói, vô luận là người nào, vô luận là vấn đề gì, chỉ cần là việc quan hệ Luyện Ngục khách sạn quản lý, vậy liền tốt nhất đều không muốn cùng hắn nói. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn mặc kệ mới là chính xác nhất. Rất nhiều chuyện đều là càng quản càng hỏng bét, càng nhúng tay càng hỗn loạn. Lấy Lý Gia phòng bếp làm thí dụ, một cái ngoài nghề nếu như cưỡng ép nhúng tay, cái kia toàn bộ phòng bếp liền triệt để loạn điệu. Mà cho dù Chu Hoành Vũ không nhúng tay vào, Lý Gia phòng bếp cũng tuyệt đối có thể tự nhiên vận chuyển, hoàn thành tất cả công tác. Chu Hoành Vũ nhúng tay chỉ sẽ hỏng việc, mà sẽ không để cho sự tình biến càng tốt. Tất nhiên như thế, vậy cần gì phải nhúng tay đây? Về phần Ngô Tú Lệ, nàng xác thực cũng là tân thủ, đối với khách sạn quản lý cùng phát triển cũng là ở sờ lấy thạch đầu qua sông. Thế nhưng là tương đối mà nói, Chu Hoành Vũ liền tân thủ cũng không tính, tuyệt đối là rất hoàn toàn đại ngoài nghề. Tuy nhiên hắn là lão bản, là khách sạn toàn tư có được, thế nhưng là ngươi quả thực là bức bách một cái đại ngoài nghề làm quyết định. Kỳ thật cũng là trốn tránh trách nhiệm, không dám kháng gánh nặng biểu hiện. Chỉ cần Chu Hoành Vũ gật đầu đồng ý, chỉ cần là Chu Hoành Vũ vỗ bản, tựa hồ mọi người liền có thể an tâm. Coi như thất bại, đó cũng là Chu Hoành Vũ đồng ý, Chu Hoành Vũ phách bản. Thế nhưng là trên thực tế, làm như vậy thực sự thích hợp sao? Nhìn nhau nhất nhãn sau đó, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời có cảm giác ngộ. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không nhúng tay khách sạn quản lý cùng phát triển. Khách sạn tất cả, bất kể là đại sự vẫn là nhỏ tình, toàn bộ đều muốn từ bọn họ hai người quyết định, đánh nhịp. Nếu như khách sạn kinh doanh tốt, kia chính là hai người công lao. Nếu như khách sạn kinh doanh không tốt, vậy liền tất cả đều là hai người sai lầm. Nhìn nhau nhất nhãn sau đó, Ngô Tú Lệ cùng Lý Thiên Khiếu đồng thời đứng dậy, muốn cáo từ rời đi. Chu Hoành Vũ gật đầu nói, được rồi, có chuyện gì, các ngươi đi làm việc trước, đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý đại sư đi đem ngươi chọn lựa kiệt xuất đệ tử gọi tới. Về phần Ngô Tú Lệ, ngươi trước lưu lại, ta có việc cùng ngươi nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cũng không có nói nhiều, trực tiếp đứng dậy, rời đi đế vương phòng. Về phần Ngô Tú Lệ, thì một mặt đỏ bừng lưu lại, tiếp tục ngồi ở lúc đầu vị trí, đưa mắt nhìn Lý Thiên Khiếu rời đi. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Ngô Tú Lệ nhìn sang, cầm bình trà lên, vì Ngô Tú Lệ điền chén nước trà. Sau đó, Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy nụ cười ngồi xuống. Cái này Ngô Tú Lệ, lần này thế nhưng là lập công lớn. Muốn không phải là Ngô Tú Lệ thành công thuyết phục Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ coi như có thể lấy được những cái kia Hóa Long tứ bảo, cũng tuyệt đối phải không đến cái này Luyện Ngục khách sạn. Không chiếm được Luyện Ngục khách sạn, liền không có khả năng lấy được cái kia Cửu U Địa Hỏa Thần Lô cùng Cửu U Địa Hỏa Thần Lò. Mặc dù tại Ngô Tú Lệ nhìn đến, nàng mặc dù có công lao, nhưng là Chu Hoành Vũ sách nàng làm đại trưởng quỹ cũng đã đủ để hồi báo nàng. Thế nhưng là đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này còn thiếu rất nhiều. A, Chu Hoành Vũ luôn luôn kiên trì có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Tất nhiên người khác giúp hắn thu được phong phú ích lợi, cái kia tự nhiên nên có chỗ hồi báo. Không thể nói, nhân gia giúp ngươi kiếm lời mấy trăm vạn, ngươi lại chỉ cấp nhân gia mấy trăm khối làm hồi báo. Bỏ ra cùng lấy được nhất định phải có quan hệ trực tiếp, mọi người mới nguyện ý đoàn kết ở xung quanh hắn. Một vị đi bóc lột, đi bóc lột, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ chúng bạn xa lánh. Cổ ngữ có nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. trung thành với không? Cho tới bây giờ cũng không phải là không có điều kiện. Không có nguyên tắc, trung thành là có điều kiện. Trung thành với phụ mẫu là bởi vì bọn hắn sinh dưỡng chúng ta. Trung thành với quốc gia là bởi vì có nhân tài của đất nước có ra. Thế nhưng là muốn trung thành với cá nhân, cái kia thật là có điều kiện. Không phải tùy tiện người nào đều có thể cho ngươi chết tâm sập đi trung thành. Không phải tất cả mọi người đều xứng với ngươi trung thành. Mặc dù ngoài miệng nói đạo lý rõ ràng, mỗi người đều lời lẽ chính nghĩa, trung nghĩa làm đầu. Thế nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đều cũng không trung thành ở một cái nào đó cá nhân. Không phải mọi người bất trung bất nghĩa, mà là không ai đáng giá bọn họ bỏ ra. Trung thành, tuyệt đối không có như vậy giá rẻ. Hết chương.